Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chỉ cần Lý Hiên nguyện ý, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Lý Hiên tùy ý chỉ điểm một chút, căn bản không có nhiều lời nhiều thứ hơn, bởi vì nói nhiều rồi sẽ dọa sợ bọn họ. Bất quá, vẻn vẹn điểm này phát thì làm Đường Tam thần sắc lập tức thay đổi, thần sắc biến đến cực độ nghiêm túc. Ý của ngươi là nói? Đường Tam trừng lớn hai mắt, cả người như bị sét đánh giống như không nhúc nhích, bởi vì nếu như thêm vào độc đến phong hào đấu la độc hậu, tăng thêm đại lượng sản xuất lời nói, Lý Hiên tuyệt đối có thể tổ kiến ra một cái 100.000 hồn đạo cự pháo đại quân, thậm chí có thể diệt đi phong hào đấu la đại quân. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ điên cuồng. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Đường Tam trực tiếp bị chấn trụ, hoảng sợ vô cùng nhìn lấy Lý Hiên. Các người tốt nhất chớ nói lung tung sự kiện này. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng các người làm ta học viện học sinh. Nếu như sự kiện này truyền đi, nói không chừng những cái kia phong hào đấu la sẽ bắt cóc các người uy hiếp ta nha. Lý Hiên như không có chuyện gì xảy ra nói một câu, sau đó khoát khoát tay, chậm rãi hướng về chữ Vinh Vinh đi đến. Đúng rồi, các ngươi hai cái 30 cấp, ngày kia mang các ngươi đi rừng rậm săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Cứ như vậy, Lý Hiên nói xong câu đó, mang theo chữ Vinh Vinh rời đi, tại chỗ lưu lại trong rung động tất cả mọi người. Tam Tam ca, Lý Hiên lời nói mới rồi có phải hay không nói, chỉ cần hắn nguyện ý, phong hào đấu la cũng có thể giết chết. Áo Tư Tạp nuốt nước miếng nói, đúng, phong hào đấu la tuy nhiên rất mạnh, nhưng thể phách phương diện cũng không được tốt lắm, mà lại hồn lực có hao hết thời điểm. Đối mặt ngàn ngàn vạn vạn hồn đạo cự pháo cùng đáng sợ kịch độc, cho dù là phong hào đấu la cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Tam thanh âm mang theo thuyết dao động, chấn động, lấy lần thứ nhất tại tự ngạo ám khí phía trên bị người đả kích, mà lại đả kích đặc biệt thảm. Quan trọng Lý Hiên tuổi tác gần giống như hắn, nhưng lại nhẹ nhõm đánh bại hắn. Cái này làm Đường Tam vô cùng khó chịu, bởi vì hắn biết chính mình chỗ lấy thiên tài như vậy, hoàn toàn là bởi vì kiếp trước tích lũy. Đường môn hết thảy có thể nói cấp cho hắn trợ giúp thật lớn, nhưng là bây giờ, chính mình có một cái thế giới tích lũy, lại còn là bại bởi Lý Hiên. Bại bởi vị này cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm Lý Hiên trước mặt. Hắn Đường Tam bị bại rối tinh rối mù, bởi vậy hắn triệt để như đưa đám, thần sắc ảm đạm đi, liền tốc độ đều có vẻ hơi bất ổn cùng lảo đảo. Hắn cần tìm một chỗ thật tốt yên tĩnh, tìm một chỗ thật tốt trấn an tâm linh của mình, đồng thời cũng tránh thức nhận thức đến đấu la thế giới trời mới rốt cuộc là tình hình gì. Tam ca, chờ ta một chút nhóm. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn bọn người một bên hô hào, một bên vội vàng gấp đuổi tới, chuẩn bị tốt tốt an ủi một chút Đường Tam. Dù sao Đường Tam hiện tại trạng thái 10 phần không đúng, nhất định phải thật tốt an ủi. Rất nhanh, toàn bộ sân huấn luyện không có bóng người. Cũng tại lúc này, đại thụ phía sau Kiếm Đấu La cùng chữ Phong Chí chậm rãi đi ra, đi vào cái kia nổ tung địa phương, tra xét rõ ràng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Vinh Vinh trong thư đối Lý Hiên có chút nói ngoa, thật không nghĩ đến Lý Hiên so trong thư càng ghê gớm. Lần này chúng ta muốn nhặt được bảo. Chữ Phong Chí kích động nói, đúng vậy a, Lý Hiên thật sự là đáng sợ, trách không được lúc trước độc đấu la điên cuồng như vậy ủng hộ Lý Hiên. Đáng sợ như vậy hồn đạo khí năng lực, liền xem như ta, ta cũng sẽ chết mệnh che chở Lý Hiên. Kiếm Đấu La nghiêm túc nói, cảm giác thế giới này tại Lý Hiên tác dụng dưới, thật muốn lật trời. Chúng ta tiếp tục quan sát một chút Lý Hiên. Chủ muốn nhìn hắn có hay không là người lương thiện. Chỉ cần không có đại ác. Chỉ có không phải tính cách ác độc người. Chỉ cần lòng hắn có lương thiện. Vậy nhất định muốn kéo vào tông môn. Đúng, nhất định phải thật tốt quan sát. Đúng, đi trước Phất Lan Đức viện trưởng chỗ đó hỏi một chút tình huống. Sau đó tại đi Lý Hiên nhà phụ cận quan sát. Tốt, hai người nói xong, quay người hướng nơi xa đi đến, đi Phất Lan Đức viện trưởng bên kia. Một bên khác, Lý Hiên biệt thự, Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh sau khi trở về trực tiếp tiến vào nhà bếp. Bắt đầu bận rộn nấu cơm, bởi vì tài liệu thiếu, Lý Hiên dự định tùy tiện làm ăn chút gì thực vật. Chỉ cần đầy đủ ăn là được. Bất quá bên cạnh chữ Vinh Vinh luôn là một bộ sùng bái bộ dáng. Không phải nhìn về phía hắn, cặp kia đôi mắt to khả ái bên trong đều là ngôi sao nhỏ. Lý Hiên, ngươi làm như thế nào đâu? Vừa mới cái kia cục sắt thật là đẹp trai. Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ nói, cục sắt, Lý Hiên nghĩ đến cái kia hàng nhái. Có chút im lặng nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút. Sau đó gật đầu nói, đó là của ta yêu thích, căn cứ sở thích của ta chế tác, nhanh hái rau đi, chữ Vinh Vinh gật gật đầu, phát hiện thức ăn hôm nay hơi nhiều, nàng nghi ngờ nói, đồ ăn sẽ có hay không có điểm nhiều, hai ta ăn không hết đi, một hồi có khách nhân đến, Lý Hiên thản nhiên nói, khách nhân, ai đây? Người vậy mà lại chuyên môn nấu cơm chiêu đãi khách nhân. Thật hiếm thấy, chữ Vinh Vinh kinh ngạc, bởi vì dù là phó viện trưởng tới, Lý Hiên đều hờ hững lạnh lẽo. Có thể bây giờ lại chủ động nấu cơm, còn không phải là bởi vì ngươi. Tranh thủ thời gian hái rau, Lý Hiên một bên nói một bên rau xào. Hở, bởi vì ta, chữ Vinh Vinh có chút tiểu mơ hồ. Không nghĩ ra tại sao cùng chính mình có liên quan rồi. Nhưng nhìn Lý Hiên nghiêm túc nấu cơm bộ dáng, nàng lại không tốt tại hỏi thăm, cho nên chỉ có thể mang theo tiểu mơ hồ tiếp tục hái rau. Rất nhanh, mấy cái đơn giản rau xào làm đi ra, cái kia dễ ngửi vị đạo, không ngừng tại trong phòng bếp quanh quẩn, vì để tránh cho đồ ăn lạnh, Lý Hiên đem những thứ này đồ ăn cài lên. Sau đó quay đầu nhìn về phía chữ Vinh Vinh, cơm tố một hồi có thể, rửa tay một cái đến phòng khách chờ đi. Đây, chữ Vinh Vinh gật gật đầu, trong lòng nghi ngờ ai muốn đến, vậy mà để Lý Hiên cũng một chút coi trọng một số. Bởi vậy nàng tẩy xong tay về sau, nện bước chân nhỏ bước nhanh đi vào phòng khách, trực tiếp ngồi tại Lý Hiên bên cạnh hiếu kỳ hỏi, Lý Hiên. Hôm nay người nào đến đâu? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lý Hiên cũng không có nói là ai. Ngược lại thừa nước đục thả câu. Đợi chút nữa liền biết rồi. Chữ Vinh Vinh chu mỏ một cái. Rất muốn biết là ai đến. Có thể Lý Hiên không nói. Nàng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Sau 3 phút, chữ Vinh Vinh nhìn vẫn không có người nào đến. Nàng nhỏ giọng nói. Lý Hiên ca ca. Làm sao vẫn chưa có người nào đến đâu? Đồ ăn lạnh thì ăn không ngon. Tới, đi mở cửa đi. Lý Hiên đột nhiên nói. Hở, chữ Vinh Vinh ngây ra một lúc. Sau đó nghi ngờ đi tới cửa. Đem cửa từ từ mở ra. Nhưng nhìn lấy trống rỗng bên ngoài. Nàng nghi hoặc người ở nơi nào. Lý Hiên, ta không nhìn thấy người đâu. Bọn họ vừa tới, thì ở mảnh này trong bụi cây. Ngươi đi qua hô giữa trưa, vào nhà ăn cơm là được. Lý Hiên nhắc nhở một câu. Chữ Vinh Vinh mang theo nghi hoặc, bước nhanh đi vào cây đại thụ kia một bên. Sau đó hô, giữa trưa, vào nhà ăn cơm đi. Siêu siêu, hai đạo nhân ảnh đột nhiên lóe qua, nhanh chóng đứng tại chữ Vinh Vinh trước mặt. Ngay sau đó khó có thể tin âm thanh vang lên. Vinh Vinh. Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Chúng ta ẩn tàng thủ đoạn thế nhưng là liền Phất Lan Đức cũng không phát hiện. Có thể ngươi vậy mà phát hiện chúng ta. Đây thật là làm cho người kinh ngạc. Ba ba, Kiếm Gia Gia, tại sao là các ngươi? Lại là các ngươi đã tới. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nhìn phụ thân của mình cùng Kiếm Đấu La. Nàng cũng không nghĩ tới người tới lại là bọn họ. Nghĩ đến Lý Hiên lần thứ nhất chủ động nấu cơm chiêu đãi khách nhân sự kiện này. Chữ Vinh Vinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía biệt thự. Đồng thời tâm lý hiện lên ấm áp. Bởi vì bình thường lười nhác vô cùng Lý Hiên. Vậy mà vì nàng, tự mình cho phụ thân nàng cùng Kiếm Gia Gia nấu cơm. Cái này rõ ràng là vì chiếu cố tâm tình của nàng. Cho nên chữ Vinh Vinh tâm lý đột nhiên vô cùng vui sướng. Có loại vô cùng cảm giác hạnh phúc. Vinh Vinh, Vinh Vinh, ngươi là làm sao phát hiện ta và ngươi Kiếm Gia Gia? Chúng ta ẩn tàng thủ đoạn mạnh như vậy. Có thể vừa tới cái này bị ngươi phát hiện. Ngươi làm như thế nào? Chữ Phong Chí kinh ngạc nói. Đúng vậy, a Vinh Vinh. Chúng ta vừa tới liền 30 giây đều không có. Ngươi thì đi tới kêu chúng ta. Đây thật là làm cho người kinh ngạc. Ngươi là làm sao mà biết được? Kiếm Đấu La cũng tò mò nhìn chữ Vinh Vinh. Một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.